Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 088. Tinh tinh phát sáng lạnh xuyên tim. Nhân viên làm việc toàn bộ đều đi ăn cơm. Còn dư lại hai người, một cái ngồi trên ghế, một cái tọa hóa trên đài trang điểm. Cung Tiểu Kiều treo điện thoại di động. Phát hiện Kim Mộc Lân cái kia gương mặt tuấn tú đã phóng đại tiến tới điện thoại di động trước mặt. Cung Tiểu Kiều sợ đến sau này co rụt lại. Tránh cái gì tránh, ta đều nhìn thấy. Kim Mộc Lân liếc mắt đi qua. Hơn nữa ta còn biết, Cố Thúc Thúc chính là Cố Hành Thâm. Sườn, làm sao ngươi biết là hắn? Cung Tiểu Kiều hỏi, lần trước tại ngươi kia thời điểm hắn tay đánh ngươi máy. Ngươi bị cà chua chan, nước tương, dọa ngất rồi. Ta nhận, khó trách hắn đột nhiên chạy tới. Ngươi có phải hay không là nói với hắn lời kỳ quái gì? Nói thật mà thôi, ngươi chẳng lẽ không phải là cắm quá kịch liệt cho nên ngất đi? Kim Mộc Lân chuyện đương nhiên trả lời. Cung Tiểu Kiều rũ con ngươi, thân thể run a run, sau đó chợt nhào tới. Kim Mộc Lân, ta bóp chết ngươi. Tên khốn này, không biết dùng bỏ bớt câu cũng không cần dùng a. A a a, sư phụ cứu mạng, tiểu sư muội muốn đại khai sát giới. Hai người đại náo một trận. Kim Mộc Lân che lấy cổ hừ nói, Cố Hành Thâm quả nhiên đi tìm ngươi. Tên biến thái kia muội khống có phải hay không là lại chẳng phân biệt được đúng sai phải trái làm. Khó dễ ngươi rồi hả? Mặc dù lần này về tình về lý ta cũng không đồng ý cách làm của ngươi. Bất quá, ngược lại không tới phiên hắn để ý tới. Cái gì gọi là về tình về lý đều không đồng ý ta? Ta lấy trở về ta đồ đạc của mình có lỗi gì? Đó là đồ vật, rõ ràng là một cái cặn bã. Ngươi nhặt trở lại làm gì? Ta muốn khiêu chiến tự mình hóa thứ tầm thường thành thần kỳ không được sao? Hoạch được được được, tùy ngươi giày vò đi. Đến lúc đó đừng bị khi dễ tìm ta khóc. Nhà đầu chết tiệt, đột nhiên nhảy nhót tưng bừng tinh lực dồi dào. Cố Hành Thâm rốt cuộc đúng rồi làm cái gì? Tại sao ngươi không giải thích được tươi cười rạng rỡ sống lại? Kim Mộc Lân một mặt hiểu lầm, còn có thể làm cái gì? Làm bữa cơm thôi. Kim Mộc Lân trầm ngâm, hồi tưởng lại tay nghề của Cố Hành Thâm, cảm thấy lý do này vẫn là có khả năng. Có hay không mang cơm cho ta? Kim Mộc Lân dòm nàng. À, không có ai, ta tới quá gấp. Cung Tiểu Kiều gãi đầu một cái. Kim Mộc Lân vô cùng đau đớn, chỉ có biết ăn thôi độc thực, tên không có lương tâm. Nhị sư huynh, thật vui vẻ nha, người rốt cuộc chịu mắng ta rồi. Sau đó trong lòng mất hứng cứ việc đánh ta mắng ta. Đừng không nói chuyện với ta. Cung Tiểu Kiều dính đi qua, nháy mắt bắt đầu bán manh. Thích ai dám đánh ngươi a? Đây không phải là tìm ngược sao? Kim Mộc Lân khóc khóc bỏ qua một bên đầu. Đối với nàng nói xin lỗi rất là coi thường. Khóe miệng lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nâng lên. Kim Mộc Lân sắc mặt bỗng trầm xuống. Tiểu Kiều, ta biết lần này ta vô luận làm cái gì, ngươi cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Hy vọng ngươi không muốn làm chuyện điên rồ. Ta biết, Cung Tiểu Kiều lúc trở về Cố Hành Thâm, quả nhiên đã không có ở đây. Ăn xong cơm tối đang chuẩn bị ăn chút quà vặt phải xem tivi. Lại phát hiện quà vặt hàng tích chữ còn dư lại không nhiều lắm. Vì vậy lười biếng bò dậy đi ra ngoài mua. Bên này có tiệm phao tiêu cánh gà ăn cực kỳ ngon. Chính là địa phương có chút thiên về. Nghe nói thường xuyên phát sinh mua bán ma túy cản đường cướp bóc chờ chuyện loạn thất bát tao. Bất quá Cung Tiểu Kiều đi mấy lần đều chưa từng gặp qua loại tình huống này. Kết quả hôm nay đi tới ven đường, bỗng nhiên liền nghe được trong ngõ tối truyền tới một tiếng cực kỳ bi thảm, tiếng kêu thảm thiết. Cung Tiểu Kiều giật mình, đừng hiểu lầm. Không phải là sợ hãi, là hưng phấn, theo bản năng mà hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Mơ hồ nhìn thấy một chiếc màu đen Bentley ngừng ở ven đường. Mấy người mặc tây trang màu đen nam nhân ngăn ở đầu hẻm. Bên trong thỉnh thoảng truyền tới nam nhân tiếng kêu thê thảm. Đánh nhau, quần đấu, a các ngươi, người đừng tới đây, ta không biết, ta thật sự không biết lão đại chúng ta ở nơi nào a. cái gì cũng không biết giữ lấy ngươi còn có cái gì dùng. Phế đi, à được, cái này Tinh Tinh phát sáng lạnh xuyên tim âm thanh làm sao quen thuộc như vậy. Thật giống như Lạnh Tiểu Thấu âm thanh à. Cung Tiểu Kiều càng hiếu kỳ hơn, hưng phấn len lén tiến tới. Kết quả, vừa mới đến gần, liền phát hiện người quen lại không chỉ Lạnh Thấu. Cái đó lạnh nhạt hình mặt bên là, alo, Cố Hành Thâm, các ngươi ở nơi này làm gì? Cung Tiểu Kiều đột nhiên lên tiếng, mấy người toàn bộ giật nảy mình. Người nào? Có người cảnh giác lên tiếng, quá mức thậm chí đã móc ra thương. Không có việc gì, Lãnh Thấu mở miệng ổn định mấy người. Đã trễ thế này, đi ra đi dạo lung tung cái gì? Giọng nói của Cố Hành Thâm có chút nghiêm khắc. Ta chẳng qua là đi ra mua cánh gà. Các ngươi đang làm gì vậy? Cung Tiểu Kiều ngoẹo đầu nghĩ hướng bên trong nhìn. Cố Hành Thâm đưa tay ngăn trở nàng. Đừng làm rộn, mau trở về. Làm gì không cho ta xem? Cố Hành Thâm, ngươi đang làm gì chuyện xấu? Hắn càng không cho nàng nhìn, nàng càng là muốn nhìn. Nhảy a nhảy, kết quả đều bởi vì Cố Hành Thâm thân cao mà bị ngăn trở. Chính sự. Đừng mù xen vào, ta đưa ngươi trở về. Cố Hành Thâm nhấc đầu nắm cả nàng rời đi. Cung Tiểu Kiều như cũ chưa từ bỏ ý định, nghiêng đầu lui về phía sau lưng. Bị Cố Hành Thâm bàn tay xoay trở lại, Cung Tiểu Kiều ghét bỏ mà tránh ra cánh tay hắn. Cố Hành Thâm, trên người của ngươi có mùi máu tanh. Yên tâm, ta không có làm chuyện phạm pháp. Ta bất kể ngươi. Cung Tiểu Kiều oán thầm, liền biết gạt người. Ai tin a? Mới vừa rồi người kia làm cho cùng giết heo một dạng. Nhìn lấy trong tay quà vặt, Cung Tiểu Kiều đột nhiên nghĩ đến. Đúng rồi Cố Hành Thâm, móng vuốt của ta đây. Mua rồi, ở trong phòng ngươi, không thấy sao? Không có, trở về đưa cho ngươi nhìn. Ban đêm gió lớn, nàng lạnh đến run lẩy bẩy. Hết lần này tới lần khác vẫn là thèm đi ra kiếm ăn. Nếu là ngày trước nhất định là sai khiến Cố Hành Thâm làm chuyện này. Cố Hành Thâm ôm nàng giúp nàng che gió. Cung Tiểu Kiều không để lại dấu vết mà nhảy cà tưng thoát khỏi ngực của hắn. Cố Hành Thâm nhanh lên một chút. Chết cóng. Có một số việc, cảnh Thái Bình giả tạo. Không có nghĩa là chính là thật hoàn mỹ vô khuyết. Giấu đầu hở đuôi. Không quá biểu vết rách liền không tồn tại. Nàng càng là làm bộ như không quan tâm. Hắn thì càng tim đập rộn lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.